9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1128. Góc truyện audio.com. Chấm, La Đức Tín ngoài 30 tuổi và một số người bằng tuổi ở nông thôn đã có con 8 hoặc 9 tuổi. Thực ra anh ta cũng thích trẻ con lắm, nhưng tiếc vì nhà nghèo, mẹ già cần chăm sóc nên anh ta sống một mình cho đến nay. Bây giờ, khi đối mặt với Vương Niệm Đơn, người đầy nước mắt, yêu thương của anh ta xuất phát từ trái tim. Vương Niệm Đơn không biết anh ta, nhưng khi anh ta nghe nói rằng anh ta muốn bảo vệ mẹ và mình, thì lại không còn chống đối La Đức Tín nữa. Gật đầu mạnh, vâng, chúng ta cùng nhau bảo vệ mẹ. Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy liếc nhau qua cánh cửa đang mở. Trong tình huống này, nếu muốn Vương Kỳ sớm bình phục hơn, bạn chỉ có thể để La Đức Tín chăm sóc cô ấy. Vì vậy cô phải quay vào phòng một lần nữa. Tuy nhiên, Lục Tấn Khang đã không quay lại. Thay vào đó, cậu bé nói với Tô Cầm. Dì Tô Cầm, dì có thể đi cùng cháu để mua một cái gì đó không? Tô Cầm gật đầu. Được rồi, Ngũ Bảo, cháu muốn mua cái gì? Trên thực tế, mấy bé Bảo trước kia luôn gọi Tô Cầm là chị gái. Tuy nhiên, sau đó, Mạc Hân Hy giao phát hiện Lý Duy Lộc thích Tô Cầm. Để tránh nhầm lẫn giữa các thế hệ, cô đã yêu cầu bọn trẻ đổi cách gọi sang dì Tô Cầm. Soạt, sau khi Lục Tấn Khang kéo Tô Cầm vào thang máy, cậu ra hiểu thì thầm với cô ấy. Cháu khi ở La Trại Câu đã vô tình làm vỡ điện thoại của chú La. Cháu định dùng tiền tiêu vặt của mình để mua cho chú ấy một chiếc điện thoại Mi sau đó. Lục Tấn Khang lấy tiền tiêu vặt từ trong ba lô ra. Cậu vừa trở lại phòng ngủ, móc tiền túi ra 300 triệu. Bởi vì cậu không thích ăn vặt nên không tiêu một xu. Cậu đang nghĩ, theo tính cách La Đức Tín, nếu cậu mua một chiếc điện thoại tốt, chú ấy chắc chắn sẽ không muốn nó. Vì vậy, cậu quyết định mua một chiếc với giá khoảng 3 triệu. Nếu như vậy, chú La chắc chắn không từ chối. Tô Cầm nghe thế thì đồng ý với cậu. Ngũ Bảo làm vậy là đúng. Làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường. Có một số cửa hàng điện thoại di động ở đường đối diện. Dì sẽ đi cùng với cháu xem chúng. Vì vậy hai người xuống thang máy, trực tiếp băng qua đường đi mua điện thoại di động. Trong khu chung cư Ánh Trăng, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ đã gọi La Đức Tín vào phòng làm việc. Kể từ khi vào thành phố, La Đức Tín đã rất lo lắng và thận trọng. Bây giờ, khi đến nhà của Lục Khải Vũ, anh ta càng lo lắng hơn khi nhìn thấy một cách trang trí trang nhã và tinh tế như vậy. Ngồi đi, Lục Khải Vũ nói, chỉ vào chiếc ghế sofa đơn giản phía sau. La Đức Tín lắc đầu bất lực. Không, không, tôi sẽ đứng. Nếu anh có bất kỳ chỉ dẫn nào, xin anh Lục cứ nói. Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy nhìn nhau. Sau đó anh nói, anh cũng hiểu hoàn cảnh của Vương Kỳ rồi. Cô ấy bây giờ rất phụ thuộc vào anh. Anh có suy nghĩ và kế hoạch gì không? Sau khi nghe thấy lời nói của Lục Khải Vũ, La Đức Tín cúi đầu xuống. Tôi nghe lời anh Lục. Cho dù anh ta không nỡ rời xa Vương Kỳ và muốn chăm sóc cho cô ấy, thì anh ta chỉ là một tên nghèo. Anh ta sẽ không thể cho cô ấy hạnh phúc. Anh thích Vương Kỳ đúng không? Mạc Hân Hy hỏi. Dù mới quen nhau được 3 ngày nhưng mối quan hệ giữa hai người họ đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người và thậm chí có chút kỳ quặc. Cách chương.